Chương 367, 367, bạn bè. Ninh Hoan Tâm đến phòng bếp trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước uống, tiện tay đặt ở cạnh ghế salon trên bàn trà. Lập tức, nàng liền ngồi ở một bên một mình trên ghế salon, hai tay chống mặt, nhìn xem sương mù. Không đầy một lát, hắn liền chậm rãi mở ra hai con ngươi, lông mi trừng dài, nháy nháy nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có thể ăn cơm chưa ăn ăn ăn. Đứa nhỏ này thật sự chỉ có biết ăn á uống trước chút thức uống, ta điểm giao hàng thức ăn. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế salon ấn mở áp, lại lựa chọn 20 người phân lượng. Điểm xong bữa ăn, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, liền thấy Sương Mù chính cầm đồ uống bình một mặt ghét bỏ nhìn mình. Thế nào? Ninh Hoan Tâm hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Cái này không tốt. Sương Mù đem đồ uống bình đẩy lên một bên, hắn không thích cái này đồ uống hương vị. Vậy ta cho ngươi đổi nước khoáng. Ninh Hoan Tâm đứng dậy, chuyển tới phòng bếp, từ trong tủ lạnh cầm một bình nước khoáng cho Sương Mù, nhìn thấy đứa bé kia nhận lấy nước khoáng. Ninh Hoan Tâm cái này mới hỏi một câu, Sương Mù, tại sao lại là một mình ngươi A Du Diệp đi nơi nào rời nhà chưa nàng ra ngoài trốn nợ? Sương Mù nghĩ nghĩ, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Trốn nợ Ninh Hoan Tâm thật sự chính là thật bất ngờ, Du Diệp thiếu đừng rất nhiều người tiền sao vẫn là khất nợ tiền thuê nhà A ta có thể giúp nàng trước trên nệm. Tiểu Hoan Tâm thật sự không thiếu tiền a ngươi không giúp được nàng, nàng nói ai cũng không giúp được nàng. Sương Mù nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, ông cụ non thở dài một hơi, nàng tránh chính là nợ nhân tình. Hả, vậy ta không thể ra sức. Ninh Hoan Tâm nhún vai, trách không được gần nhất không nhìn thấy Du Diệp đâu, không biết nàng đến cùng tránh đi nơi nào. Gần nhất Du Diệp không ở, ngươi ăn cơm làm sao bây giờ a? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Sương Mù một câu, Sương Mù nghe được Ninh Hoan Tâm. Một mặt lạnh nhạt trả lời, ta chịu đựng, thực sự nhận đến không được, ta liền tới tìm ngươi. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai tỷ tỷ chính là một bữa cơm phiếu, vẫn là chuẩn bị tuyển. Ta qua mấy ngày QNZ muốn ra cửa đâu, đi lội Đông Hải thị, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ a? Nếu không ta cho ngươi chữa chút tiền. Ninh Hoan Tâm có chu tờ xoắn suýt, Sương Mù có chu tờ đặc thù, một mình hắn ở bên ngoài thật không biết sẽ gặp phải sự tình gì, chỉ là có tiền cũng không được a. Đúng rồi. Ta biết một cái huyền môn bạn bè, ta đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi nếu là gặp được khó khăn liền gọi điện thoại cho hắn, có được hay không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến Hứa Trường An. Hứa Trường An hẳn là lâu dài tại Yến Kinh, mà lại phía sau hắn có Cố gia, tại Yến Kinh căn cơ rất sâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Sương Mù nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, ngươi đối với ta tốt như vậy, muốn cái gì hồi báo? Nhân loại đều là tham lam. Cho dù hắn mất đi rất nhiều ký ức, hắn cũng biết điểm này. Hồi báo ta còn chưa nghĩ ra a, bất quá ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đối với người khác tốt, ta cũng không phải Bồ Tát. Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn Sương Mù vài lần, ngươi cùng Du Diệp đều không phải phàm nhân, ta liền muốn nhiều kết giao bằng hữu, nhiều con đường a, dù sao về sau sẽ phát sinh cái gì, ai biết được. Nếu như mình người một nhà thật cùng Cố gia có liên quan gì? Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy về sau Yến Kinh sẽ không quá bình. Nhân sinh của mình QNZ sẽ không quá bình. Nàng hiện tại cờ ơn lờ làm, chính là cố gắng dễ thực hiện nhất trước mọi chuyện. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Sương Mù nhìn thật sâu nàng một chút, ánh mắt kia tựa hồ có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn. Ngươi không có nói láo, ta tin tưởng ngươi. Sương Mù hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi. Giữ gốc 6 chương hoàn tất, còn có nguyện phiếu tiểu tiên nữ nhóm đừng quên bỏ phiếu, yêu mọi người. A ác cọc chú ý, nguyện phiếu có hạn chế số lượng, mọi người chỉ cần hết sức là tốt rồi không bắt buộc, đừng có áp lực. A tác dù cùng là rất hòa ái tiểu A-di.